lát tiến lên. Tô Dạ công tử, ta bây giờ tạm thời không có gia nhập cái nào tướng quân dưới trướng. Chủ yếu không có gì quen thuộc người, cũng không cam chịu tâm khuất tại nhẫn xuống. Bất quá Tô Dạ huynh làm người khiêm tốn, ta cùng Tô huynh cũng coi như một hồi hợp tác. Bây giờ đầu nhập vào tiến vào Tô huynh dưới trướng, hy vọng Tô huynh không muốn ghét bỏ. Bạch huynh đây là nơi nào lời nói, lấy Bạch huynh thực lực gia nhập ta dưới trướng, ta cao hứng còn không kịp. Tô Dạ nói ra, ha ha, Tô Dạ công tử, ngươi hiện tại thủ hạ có 10 tên thiên phu trưởng chức vị, còn có 100 tên bách phu trưởng chức vị, bây giờ lấy Bạch công tử thực lực, nghĩ đến tại ngài thủ hạ làm cái thiên phu trưởng là tuyệt không thành vấn đề. Mạc Xuân Vũ lo lắng Tô Dạ không hiểu, là Tô Dạ dắt đường nét, Tô Dạ cơ hồ không do dự, cười nói, Bạch công tử, đã ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, người thiên phu trưởng này chức vị, tự nhiên là muốn lấy Bạch huynh đảm nhiệm, chỉ hy vọng Bạch huynh không muốn ghét bỏ ta người thiên phu trưởng này vị trí không ra gì. Bạch Chiêm Phong mừng rỡ không thôi, nói đùa cái gì, nếu như không phải Tô Dạ nhường hắn làm người thiên phu trưởng này, coi như hắn thực lực hơn người, cũng đến lấy được đến bát tinh đội trưởng chức vị, mới có thể lấy đến thiên phu trưởng chức vị, hiện tại Tô Dạ một câu, liền để hắn làm tới thiên phu trưởng, hắn há hội không vui. Phải biết, thiên phu trưởng cũng là ủng có rất nhiều tiện lợi, tướng quân nói đùa, người thiên phu trưởng này chức vị, ta nằm mơ đều muốn lấy được đâu. Bạch Chiêm Phong vội vàng nói cảm ơn, mắt thấy Bạch Chiêm Phong lấy được như thế chỗ tốt, Minh Không hòa thượng, Cao Nhạc ba người, chỗ nào còn hội do dự cái gì, nhào nhào đi tới Tô Dạ trước người, Tô Dạ đội trưởng, chúng ta cũng nghĩ đầu nhập ngài dưới trướng, ba người nguyện ý gia nhập, Tô Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mấy người kia thực lực hắn đều hiểu, tin được, ba vị nguyện ý gia nhập, ta Tô Mỗ cũng không bạc đãi các vị, ta sẽ cho các vị mỗi người thiên phu trưởng chức vị. Bất quá cũng hy vọng các vị ngồi ở vị trí này có thể hào hào kiến công lập nghiệp, nếu không ngày sau bị cái khác người mới chen xuống dưới. Cũng đừng trách ta không đảm đương các vị, Tô Dạ nói ra, tự nhiên, tự nhiên, mấy người hiện tại tâm tình đại tốt, nghĩ không ra có thể một ngày kia xoay người, có hiện tại chức vị. Chương 1545, Thần Thông Thiên Bảng. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh. Vương biến thân tại Marvel Thế Giới 1 Ao Xuân Trùng Sinh 8 Lục Hạnh Phúc Quân Hôn Hoa Mở Gấm. Hương Phiên Ngoại Trùng Sinh 8 Số 0 Sói Phu Ngoắc Ngoắc tới Thông Linh Thực ghi chép mấy ngày. Đi qua, Tô Dạ tướng quân chức vị đã ổn định, Trọng Tân về tới Long Hải Sơn Trang bên trong. Chính là trở về lúc, Tô Dạ liền có gặp trước đây gặp được một lần Huyền Sinh bà bà. Huyền Sinh bà bà tựa hồ đối với Tô Dạ có mấy phần ấn tượng. Nói ra, ta nhớ được ngươi gọi Tô Dạ. Làm sao, mấy ngày ấy không thấy, có thể hay không có thu hoạch? Thu hoạch ngược lại là có một ít, bất quá liền không tại bà bà trước mặt bêu xấu. Tô Dạ ôn hòa nói ra, Huyền Sinh bà bà cười cười. Lúc trước các ngươi cùng đi mấy tiểu gia hỏa bên trong. Ta đối với ngươi nhất có hảo cảm, mấy tên tiểu tử kia ánh mắt bên trong không có chút nào dễ trí. Khó khăn thành đại khí, chỉ có ngươi khác biệt, ngươi hai mắt tinh quang ngoại phóng, là cái khôn khéo nhân vật. Tốt, cái này lời khen tặng ta cũng không nhiều lời, ngươi đem của ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Cái này Long Hải Sơn Trang ta nói tính, nếu như ngươi chiến công có gia tăng, ta tự sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tô Dạ nghe Huyền Sinh bà nói như vậy, tự nhiên cũng không tốt chối từ, đem thân phận của mình lệnh bài dâng lên. Huyền Sinh bà nhìn thoáng qua, có chút dừng lại. Cả kinh nói, ngươi, ngươi đúng là đã lấy được chức tướng quân vị, ta bản thân hẳn là cửu tinh đội trưởng, bây giờ may mắn hoàn thành một cái cửu tinh nhiệm vụ. Lúc này mới thu được chức tướng quân vị, Tô Dạ nói ra, cái này, nguyên lai là tướng quân các hạ, mới bà ta có mấy phần thất lễ. Huyền Sinh bà nói, bà chính là tiền bối, nói lời này lại là đề cao tại hạ. Tô Dạ cười nói, Huyền Sinh bà nhìn xem Tô Dạ càng hài lòng. Nói thực ra, nàng tại chiến công trên bảng địa vị, dù là Tô Dạ thân vì tướng quân, nàng cũng không tất hội coi trọng, chỉ bất quá nên có lễ tiết vẫn phải có. Có thể Tô Dạ bây giờ mới đến, không mấy ngày liền thu được tướng quân, không những không có kiêu ngạo, đối với hắn cũng là khách khí, có thể thấy kẻ này chính là đáng làm chi tài. Ngươi đối với ta khách khí như vậy, ta cũng không thể cái gì cũng không cho ngươi, ngươi lấy được đến tướng quân. Long Hải Sơn Trang tổng cộng có 108 mạch. là cho tướng quân đặc biệt định vị trí, ta cho ngươi lựa chọn một chỗ phong thủy cực cao chỗ. Thích hợp ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chọn lựa binh mã, Huyền Sinh bà bà cười ha hả nói, đa tạ bà bà, Tô Dạ vội vàng cảm tạ. Huyền Sinh bà bà nhìn xem Tô Dạ, hết sức hài lòng, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hiện tại còn trẻ tuổi, thực lực cũng không đi lên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ta ngược lại thật ra có phần là coi trọng ngươi, nếu như ngươi ngày sau lấy được 10 sao đội trưởng, 11 sao đội trưởng, làm tới thống lĩnh chức vị, cái kia lão thân còn nhiều lắm nhiều dựa vào ngươi đây. Cùng cái này Huyền Sinh bà bà khách sáo vài câu, hai người liền cũng không có nhiều trò chuyện, bất quá chỗ cư trụ là muốn đổi cái trước. Sau khi trở về, Tô Dạ cùng Hương Nhi nói một chầu thân phận của mình biến hóa. Kêu Hương Nhi mừng rỡ không thôi, nàng trên chiến trường có thể dính vào Tô Dạ cái này cái bắp đùi. Ở lại Trang Viên, đã là hài lòng vô cùng, lại không nghĩ hiện tại lại một cái đổi cho nhau, trực tiếp điều đến 108 mạch vị trí đi ở. Công tử, Huyền Sinh bà bà cho chúng ta chọn đúng là chỗ tốt à. Này mai là Linh Tuyền Sơn Mạch, bên cạnh cư một tòa Linh Tuyền, một tòa Sơn Mạch liền là một mảnh nhỏ sơn trang, dàn xếp trên vạn người cũng không thành vấn đề. Nơi đây là chuyên môn vì tướng quân chức vị cường giả, dùng để điều dưỡng binh mã. Hương Nhi là Tô Dạ giải thích nói, Tô Dạ trong lòng lưu nhớ, chiêu binh mãi mã sự tình, hắn không có ý định quan tâm, toàn bộ giao cho Bạch Chiêm Phong bọn hắn. Bạch Chiêm Phong bọn người lên làm thiên phu trưởng, đang lo đại triển hồng cầu, tự nhiên là giúp Tô Dạ ôm xuống việc này, đã đi vội vàng chiêu binh đi. Rất nhanh, Tô Dạ liền tại Linh Tuyền trong dãy núi ở xuống, đổi một cái càng là ngăn nắp nơi ở. Bất quá Tô Dạ cũng không tại Linh Tuyền trong dãy núi lưu lại mấy ngày, liền có nhường Hương Nhi mang theo chính mình đi thần thông chân tàng chỗ. Công tử, nơi này hẳn là thiên hạ thành chân tàng thần thông chỗ. Hương Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ đến chỗ này lúc, đã có kinh nghiệm, nhìn xem chung quanh người qua lại con đường rất nhiều, trực tiếp đem sơn mạch nơi ở bảng hiệu vừa để xuống. Không nhỏ biết, lập tức liền có một cái mặt mũi hiền lành lão giả tiến lên đón tới. Tướng quân đại nhân, thất lễ, xin hỏi tướng quân đại nhân thế nhưng là tới đây chọn lựa thần thông võ kỹ. Lão giả này khách khách khí khí nói, Tô Dạ thầm nghĩ tướng quân này chức vị quả nhiên đến. Đi tới chỗ nào đều chuẩn bị chịu chú ý, hiện tại lão giả một câu phát xuống, liền lập tức nghênh đón vô số nhìn chăm chú. Tô Dạ mỉm cười, các hạ xưng hô như thế nào? Lão giả cười nhạt nói, lão phu từ Thành Minh, chính là nơi đây quản sự. Đại nhân nếu là cần thần thông võ kỹ, lão hủ có thể toàn bộ hành trình tiếp đãi. Ta cần thần thông so sánh là phức tạp, từ quản sự mà lại nhiều dẫn ta đi xem một chút đi. Tô Dạ nói ra, đại nhân xin mời đi theo ta tầng thứ ba. Từ Thành Minh vội vàng thống lĩnh, tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai, đều là một chút không coi là gì võ kỹ, liền thần thông đều ít, chỉ có đến tầng thứ hai, mới bắt đầu có vụn vặt lẻ tẻ thần thông. Tầng thứ nhất này cùng tầng thứ hai tự nhiên không xứng với Tô Dạ thân phận. Hắn liền đem Tô Dạ trực tiếp mang đi đến tầng thứ ba. Đợi được đến tầng thứ ba thời điểm, Tô Dạ rất nhanh liền thấy đại lượng hồn lực cầu bày ra tại khác biệt vị trí. Nơi này võ kỹ, đại nhân đều có thể tham quan, bất quá bên trong cũng không tu hành phương pháp học tập. Đại nhân coi trọng cái nào, có thể hướng lão hủ nói, Từ Thành Minh nói ra, Tô Dạ biết rõ quy củ, dẫn Hương Nhi, tại cái này tầng thứ ba bên trong bốn phía đi dạo lên. Cái này xem xét bên dưới, cơ hồ tất cả đều là thần thông công pháp, hắn thực lực bây giờ không tốt, chủ yếu biểu hiện tại chính mình chủ tu công pháp, cực vũ kiếm quyết bên trên. Cái này cực vũ kiếm quyết tuy nói đằng sau hắn lại tự sáng tạo đi ra một môn công pháp. Thế nhưng là so sánh với chính mình tu vi đề thăng, cực vũ kiếm quyết tác dụng hay là tại dần dần kéo xuống, khó mà làm lên công dụng, hắn hiện tại sáu thanh bản mệnh linh kiếm cũng lộ vẻ có chút gân gà. Cho nên đến ý tưởng tìm một môn tân kiếm thuật thần thông, thay thế hiện tại cực vũ kiếm quyết. Cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ hoàn toàn trầm mê tiến nhập tất cả thần thông trong thế giới. Cái này cổ thần giới thần thông, tưởng thật không kém, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Thần thông, nghịch chuyển quy tắc bí thuật, không phải cực đạo đại lục những cái kia bình thường võ kỹ công pháp có thể so. Bất quá điều kiện học tập cũng đều mười phần hà khắc. Giống như là hắn hiện tại thần tướng cảnh, có thể học được thần thông có hạn, có một ít thần thông tất phải đến chân thần cảnh mới có thể đi học. Nhìn một vòng, Tô Dạ là một trận hoa mắt, cái này thần thông cũng chia đê giai, trung giai, cao giai, còn có vương bậc, đế cấp thần thông. Tô Dạ xem một chút về sau, không khỏi tò mò hỏi, đế cấp thần thông, hẳn là liền là cấp cao nhất thần thông. Trên lý luận tới nói, đúng thế, bất quá đế cấp thần thông phía trên, còn có thần thông thiên bảng bên trên bí thuật. Cái này thần thông thiên bảng bên trên tổng cộng có 108 môn thần thông. Mỗi một môn thần thông đều có được hủy thiên diệt thế chi tư. Bình thường đế cấp thần thông, cũng rất khó được thần thông thiên bảng. Cái này từ Thành Minh nói ra, Tô Dạ không khỏi nói. Vậy chúng ta trên chiến trường có thể ghi chép có thần thông thiên bảng bên trên bí thuật. Cái này, tướng quân đại nhân liền nói đùa. Cái này thần thông thiên bảng bên trên bí thuật, sợ là ngài phải đi cao cấp nhất trên chiến trường mới có thể tìm đạt được. Từ Thành Minh dở khóc dở cười nói, chương 1546, Thái Thanh kiếm trận Tô Dạ nghi hoặc không thôi. Cái này thần thông thiên bảng chừng 108 môn thần thông. Bất luận nhìn thế nào, số lượng cũng không ít đi, thứ năm trên chiến trường một không có của đó đâu sao. Cái này, tướng quân đại nhân xem ra đối với cái này cũng không nghiên cứu a. Thực tế là, cái này thần thông thiên bảng bên trên 108 môn thần thông. Bây giờ có hơn phân nửa đều thất truyền, từ Thành Minh giảng đạo, liền nói sớm nhất cảnh, thần thông thiên bảng bên trên xếp hàng thứ nhất thiên đạo độn giáp. Liền thất truyền rất lâu, căn bản không người biết luyện như thế nào, chỉ biết là thiên đạo độn giáp tại thái cổ thời kỳ lấy nghịch thiên thần uy, đánh lui vực ngoại thiên ma, đằng sau càng nhiều liền không người biết được, cho nên, thiên đạo độn giáp, trực tiếp bị thần thông thiên bảng xóa tên, thiên đạo độn giáp, Tô Dạ Hùng nghĩ tới. Cái này thiên đạo độn giáp không phải là thái cổ thần hoàng tu luyện thần thông sao? Chính mình cái này thiên môn độn giáp, tựa hồ vẫn là căn cứ thiên đạo độn giáp diễn biến mà đến. Lúc đó tại thần thông thiên bảng bài danh trước mấy thần thông là cái gì? Có thể đều con tái. Tô Dạ hỏi, xếp hàng thứ nhất, chính là Hồng Hoang Diệt Thế Quyết, giống nhau là thất truyền. Chỉ bất quá bởi vì Hồng Hoang Diệt Thế Quyết, từ đầu đến cuối có chút tu luyện bản thiếu, tất cả mọi người tại siêu tập. Cho nên chưa tải thần thông thiên bảng bên trên trục xuất. Còn bài danh thứ hai, tắc liền là thần hoàng đại nhân tu luyện vĩnh hằng sinh mệnh thuật. Từ Thành Minh nhắc lên thần hoàng đại nhân lúc, tràn đầy hướng tới, về phần cái khác mấy môn bài danh phía trên thần thông. Phân biệt đều nắm giữ tại các đại thần vương trong tay. Đương nhiên, cũng không ít thần thông là hoàn toàn thất truyền, coi như không thất truyền, đại gia cũng không hội lấy ra cho những người khác học. Chỉ có số ít mấy cái thần vương, có can đảm giao ra, mới đem thần thông của mình kính dâng đi ra, phóng tới trên chiến trường, nhưng dù vậy, thứ năm chiến trường cũng căn bản không có, mặc nói không có, chúng ta thứ năm chiến trường, liền đế cấp thần thông đều không có, cũng liền một bản vương cấp thần thông, còn bị phục là chân tàng. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu rõ, xem ra có thời gian, hắn thật đúng là đến nghiên cứu một chầu chính mình cửu môn thần thông. Đến cùng là cấp bậc gì thần thông, kể từ đó, cũng để cho mình lúc đối địch có cái đầu tự. Hiện tại đến xem, cái này tầng thứ ba bên trong, đều là một chút cấp thấp thần thông, cùng trung cấp thần thông, cao cấp thần thông đều không có. Đương nhiên, hắn cũng không phải ghét bỏ thần thông cấp bậc thấp, mà là cảm giác đến những thứ này thần thông tu luyện. Còn không bằng chính mình cửu môn thần thông, so sánh bên dưới, tự nhiên là không có gì học dục vọng, còn có tầng thứ tư. Tô Dạ hiếu kỳ bên dưới, nói ra, từ quản sự, mang ta đi tầng thứ tư xem một chút đi, không có vấn đề, từ quản sự không chút do dự, Tô Dạ có tư cách này, chỉ chớp mắt, Tô Dạ xuất hiện ở tầng thứ tư bên trong, đợi được đến tầng thứ tư bên trong lúc, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy võ kỹ số lượng liền ít đi rất nhiều. Có thể nhìn thấy, cái này tầng thứ tư võ kỹ, đều là một chút chân tàng phẩm, giá trị không thể coi thường. Tô Dạ cất bước mà đi, đi tới cái này hồn lực cầu trước, bắt đầu từng cái lật xem, cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ vẫn lắc đầu một cái, hoặc là không thích hợp bản thân, hoặc là cảnh giới trước mắt không tu luyện được, hoặc là liền cửu môn thần thông cũng không bằng. Cái này cũng gọi Tô Dạ khẽ thở dài một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục một phen cẩn thận lật xem, rốt cục, Tô Dạ trong lòng nhảy một cái. Thái Thanh kiếm trận, Tô Dạ thông qua hồn lực cầu, có thể nhìn thấy Thái Thanh kiếm trận uy lực. Cái này Thái Thanh kiếm trận, triển khai lúc, lấy 6 thanh kiếm làm chủ kiếm, 8,111 thanh kiếm làm phụ kiếm, cấu thành uy lực 10 phần kiếm trận, kiếm trận triển khai, có thể đem cường địch trấn áp tiến vào bên trong, khó mà thoát thân, mà lại một khi bị cuốn vào kiếm trận bên trong, liền muốn gặp phải đến từ Thái Thanh kiếm trận uy lực kinh khủng quét sạch. Có thể nói, cái này kiếm trận đến một lần có trấn áp hiệu quả. Thứ hai uy lực kinh người, chỉ bất quá duy nhất thiếu hụt liền là tu luyện độ khó quá cao. 8.100 thanh kiếm làm phụ kiếm, cái này 8.111 đem phụ kiếm tổng không thể quá không ra hồn. Có thể từng cái đều tinh xảo vô cùng, trong tài liệu chỗ nào tìm đi, muốn mua lời nói, cũng là một bút giá trên trời. Cái này Thái Thanh kiếm trận, là một môn cấp bậc gì thần thông? Tô Dạ hỏi, Từ Thành Minh nghe được Tô Dạ hỏi, một mặt khóc cười không kém. Tô Dạ tướng quân, người thật đúng là ánh mắt độc ác. Cái này Thái Thanh kiếm trận, là chúng ta thứ năm chiến trường duy nhất một bản vương cấp thần thông. Ồ, Tô Dạ lập tức lên hào hứng. Quái lạ hắn cảm giác đến cái này Thái Thanh kiếm trận tu luyện cao thâm mạt chắc. Muốn so với chính mình cửu môn thần thông càng sâu qua. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nếu là như vậy lời nói, cái kia cái này Thái Thanh kiếm trận thật là có tu luyện giá trị. Cái này Thái Thanh kiếm trận, mua sắm muốn bao nhiêu chiến công? Tô Dạ hỏi, muốn 60 vạn chiến công. Từ Thành Minh trực tiếp cho Tô Dạ báo cái giá cả. Bất quá làm theo tướng quân thân phận lời nói, có thể hạ giá đến 50 vạn. Thẳng nếu tướng quân thành là trấn thủ lời nói, như vậy cái giá tiền này còn hội lại đem một chút. Tô Dạ nghe được cái giá này giá trị lúc, mặt đỏ dần, đặc biệt nãi nãi, lúc đầu cho là mình tay cầm mười mấy vạn chiến công đã rất giàu có. Cái này Từ Thành Minh thật đúng là dám mở miệng, đi lên chào giá 50 vạn, cái này vương cấp thần thông đắt giá như vậy sao? Tô Dạ không hiểu nói, đó là tự nhiên, đương nhiên, tướng quân đừng hiểu nhầm, giá tiền này không phải chúng ta định. Mà là vương cấp thần thông cống hiến người định, lúc trước vương cấp thần thông là do Thiên Khải Đại Lục Thiên Khải Thần Vương cống hiến. Ngài nhưng biết, cái này vương cấp thần thông, bình thường là đạt tới thần tôn giai đoạn, sợ rằng mới có tư cách tu luyện đồ vật, muốn nói giá trị, tất nhiên là đắt đỏ vô cùng. Từ Thành Minh nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, chỉ đến ăn ngay nói thật, nói thực ra, cái này thần thông ta hiện tại còn mua không nổi, Từ Thành Minh cũng phán đoán ra. Cười ha ha, ha ha, tướng quân đại nhân đừng nhụt chí, chớ nói ngài mua không nổi, trên chiến trường 9 thành 9 người cũng mua không nổi, cái này vương cấp thần thông Thái Thanh kiếm quyết thả đến nơi này. Cũng đã gần ra bụi, bao nhiêu năm cũng không gặp người mua qua, còn tu luyện, sợ rằng thứ năm chiến trường đều không có người biết. Ân, đã như vậy, trước hết tạm thời dạng này đem, Tô Dạ rất nhanh làm quyết định, ngoại trừ Thái Thanh kiếm trận bên ngoài. Hắn thật đúng là không cần cái gì đồ vật, phần lớn thần thông đều nhìn một lần, khó mà thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tốt, tốt, a, Từ Thành Minh đắng chát mà cười, bồi lâu như vậy, kết quả Tô Dạ cái gì cũng không có mua, tự nhiên là khó mà nhường hắn bắt đầu vui vẻ. Bất quá Tô Dạ như là đã làm ra quyết định, vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, lập tức đưa Tô Dạ trở về. Công tử, chúng ta tiếp được tới làm gì đi? Hương Nhi hiếu kỳ nháy nháy mắt. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, đi chân tàng thiên tài địa bảo trong kho xem một chút. Có thể hay không mua đến một chút thích hợp ta tu luyện thiên tài địa bảo. Hương Nhi tự nhiên bám lấy Tô Dạ sau lưng. Cứ như vậy, tướng quân thân phận vừa mới hiện ra, đến thiên tài địa bảo chân tàng trong kho, Tô Dạ vẫn như cũ là bị lễ đãi có thừa. Đại khái một ngày sau, Tô Dạ từ chân tàng trong kho đi ra. Công tử, Tô Dạ nhìn xuống linh giới bên trong mua rất nhiều thiên tài địa bảo. Lại lật nhìn một chầu thân phận bài, chiến công đã trống không? Chương 1547, thần tướng hai cảnh. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ta giống như, vẫn là nghèo một chút. Hương Nhi khóc cười không được, Tô Dạ cái này còn nghèo. Chủ yếu là Tô Dạ tiêu xài cánh tay quá lớn, đi lên, đủ loại thiên tài địa bảo cùng một chỗ thổi vào. Cái này bao nhiêu chiến công cũng không đủ dùng a. Bất quá Tô Dạ tự nhiên có tính toán của mình, bây giờ... Lượng lớn thiên tài địa bảo tới tay, hắn liền lập tức trở về đến chính mình linh tuyền trong dãy núi. Bắt đầu bế quan tu luyện, cái này vừa tu luyện, liền là thời gian một tháng. Thời gian một tháng, Tô Dạ dùng những thiên tài địa bảo này tiến hành tu luyện. Cảnh giới đề thăng tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn một hơi đột phá đến thần tướng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Đi tới thần tướng cảnh trung kỳ, đằng sau, Tô Dạ lại yên không tiếng động xuất quan. Không bị bao nhiêu người chú ý tìm được Mạc Xuân Vũ. Tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ, đi đến Lưu Ly Chi Địa. Sau 3 ngày, Tô Dạ trọng tân trở về. Chiến công có nhất định đề thăng. Đằng sau, Tô Dạ triển khai điên cuồng nhận nhiệm vụ quá trình. Hắn nhận nhiệm vụ, không cao tại thất tinh, nhưng cũng không thua kém ngũ tinh. Như thế lặp đi lặp lại, nhường Mạc Xuân Vũ đều kinh ngạc chính là, Tô Dạ làm một cái nhiệm vụ thời gian cho tới bây giờ không vượt quá 10 ngày. Đây đối với những người khác mà nói, phải cẩn thận tại cẩn thận nhiệm vụ, đến Tô Dạ trong tay hoàn thành lên đúng là một mạch mà thành. Không cần tốn nhiều sức. Hai tháng sau, chấp trưởng chiến công trên bảng mấy cái đồng tử, thấy được trên bảng danh sách một cái tên phi tốc bên trên vọt. Cái này Tô Dạ tại chiến công trên bảng bài danh, lại tăng lên, đi tới 321 tên. Lại qua mấy ngày, hoa, Tô Dạ tướng quân lại tăng lên, hơn 280 tên. Đừng có gấp, một lần liền lại hàng đi xuống. Quả nhiên, không ra hai ngày, Tô Dạ chiến công trong nháy mắt ngã ra chiến công bảng. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lại qua một tháng, Tô Dạ lại một lần nữa xuất quan, cảnh giới tăng nhiều, đi tới thần tướng một cảnh đỉnh phong. Sau đó, Tô Dạ lại một lần nữa biến mất, liền là Bạch Chiêm Phong mấy người đều cảm giác đến Tô Dạ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hoàn toàn không có làm tướng quân bộ dáng. Trước đây bọn hắn cũng khuyên qua Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại làm tướng quân, đều có thể chiêu binh mãi mã, lui giữ hậu phương, dù sao mỗi năm đều có nhất định phụng dưỡng tới tay. Còn buồn ăn buồn quát, kết quả Tô Dạ ngược lại tốt, làm tướng quân làm nhiệm vụ hiệu suất so trước kia còn muốn. Một phen điên cuồng xuất thủ, cảnh giới đề thăng cũng là nhanh như thiểm điện. Đối với cái này, Tô Dạ ngược lại là không cảm giác đến có chỗ nào không ổn. Hắn không đi tới chiến trường lúc thật đúng là không như thế muốn. Đi tới đằng sau bất thình lình phát hiện chiến trường quả nhiên là cái bảo địa. Trong này thiên tài địa bảo thực sự nhiều lắm, cái gì cũng có bán, miễn là có chiến công. Bất kỳ cái gì có thể giúp đề thăng tăng lên thiên tài địa bảo đều có thể tìm được. Đây cũng là hắn cảnh giới đề thăng như thế phi tốc nguyên nhân. Mà lại chiến công tiêu tốn như thế lớn nguyên nhân. Hắn trước đây chiến công cao nhất trồng chất đến hơn 20 vạn. Mua một chút thiên tài địa bảo về sau, vẫn như cũ là khôi phục được nguyên trạng. Mà hiện tại, Tô Dạ đi tới luyện đan điện. Tướng quân đại nhân, ngài lại tới, mấy cái luyện đan sư tiến lên cười làm lành, nhìn thấy Tô Dạ đi tới. Liền tượng như thấy được phúc tinh, Tô Dạ đối với cái này mấy cái luyện đan sư cũng đều quen thuộc. Nói ra, chư vị luyện đan sư, ta lập tức muốn đột phá thần tướng một cảnh, tiến vào thần tướng hai cảnh, pháp thân đan cần có tài liệu ta đều chuẩn bị xong. Các ngươi có thể định muốn luyện chế cho ta tốt, yên tâm, tướng quân đại nhân yên tâm trăm phần, cái này pháp thân đan, chúng ta hợp lực, tất nhiên cho ngài luyện chế tốt, bất quá thời gian hội lâu một chút. Cần mấy ngày, mấy cái luyện đan sư nói, a, cái kia chính tốt, ta còn muốn đi làm một cái nhiệm vụ, khi trở về, liền có thể lấy đan dược. Tô Dạ chậm rãi nói, mấy cái luyện đan sư liếc nhau, bật cười nói, đại nhân, ngày lần này làm chính là mấy sao nhiệm vụ. Ồ, lục tinh, thế nào, Tô Dạ không hiểu nói, không có gì, chúng ta liền là hỏi một câu, đối với đại nhân thật sự là phục sát đất. Mấy cái luyện đan sư cười ngây ngô nói. Tô Dạ nhún vai, cũng không làm nhiều lưu lại, liền rời đi luyện đan điện, lại một lần nữa xuất hành làm nhiệm vụ đi. Có quan hệ Tô Dạ điên cuồng tin tức, dần dần truyền ra, hiện tại toàn bộ thiên hạ thành đều biết có một người gọi là Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ hiệu suất cao trực tiếp đột phá thiên hạ thành trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ. Cao nhất số lần, trước đây trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ số lần người nhiều nhất, cũng vẻn vẹn nửa năm hoàn thành 12 cái nhiệm vụ mà thôi. Thế nhưng là Tô Dạ lại trong vòng nửa năm hoàn thành trọn vẹn 23, kéo ra hạng 2 gấp 2 nhiều. Đồng thời, Tô Dạ phảng phất vĩnh viễn không hội mỏi mệt, mà lại không cảm giác được mệt mỏi như thế. Mỗi lần xuất hành, trở về, cơ hồ đều không có nhàn rỗi. Rốt cục, vực ngoại thiên ma bên này, chú ý tới Tô Dạ. Lôi Thiên Quân bây giờ thân ở vực ngoại thiên ma địa bàn. Ngồi xếp bằng, quanh thân lôi điện giao thoa, hàn khí siêu siêu. Để cho người ta tiếp cận lúc, đều ẩn ẩn có thể cảm giác được đến từ Lôi Thiên Quân quanh thân phân bố nóng nảy lôi đình. Việc này, Nguyên Tinh Hử từ ngoài cửa tiến đến, nói ra, đại nhân, tin tức có mặt mày. Cái gì mặt mày? Lôi Thiên Quân quan tâm nói, gần đây chút ít thời gian đến, tại Lưu Ly Chi Địa làm hại tứ phương, chém giết ta rất nhiều vực ngoại thiên ma tiểu tử, liền là trước kia gãy mất ngài một cánh tay tiểu tử kia. Nguyên Tinh Hử hít một hơi thật sâu, Tiểu tử này như ngài lời nói, quả nhiên là một cái nhân vật nguy hiểm. Hắn bây giờ tại Lưu Ly Chi Địa bên trong hoàn thành thành một cái dị loại. Chúng ta coi như đánh thắng hắn, nhưng cũng bắt không được hắn. Mà lại, quỷ dị chính là trước đây phái ra trọn vẹn 10 tên thần tướng cảnh đệ tam cảnh cao thủ đi vòng vây. Hắn, đến cuối cùng vậy mà không ai sống sót. Lôi Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, 10 cái thần tướng ba cảnh, toàn vẫn lạc, tiểu tử này ta nhớ đến vẫn là thần tướng một cảnh đi. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Đại nhân, ngài sợ rằng muốn đích thân xuất thủ, cho tiểu tử này một chút giáo huấn nhìn một chút, nếu không hiện tại tộc ta lòng người bàng hoàng, đã đem tiểu tử này thôi động đến treo thưởng bảng danh sách hạng 3. Gần với cái kia thiên hạ thành thành chủ cùng đại thống lĩnh vị trí bên dưới. Nguyên Tinh Hử nói ra, Lôi Thiên Quân vuốt vuốt lông mày, chiếu ngươi nói như vậy, ta không xuất thủ cũng không được. Hừ, trước đây tiểu tử kia gãy mất ta một cánh tay, cũng không dám cùng ta đánh, trong lòng biết thực lực của ta, cái này một tay mối thù ta còn chưa báo đâu. Lôi Thiên Quân bỗng nhiên đứng dậy, mà thời gian vẫn tại cấp tốc qua đi. Vài ngày sau, Tô Dạ lại một lần nữa về tới thiên hạ thành bên trong. Biết được người biết, hắn đi một chuyến luyện đan bọc hậu, liền trở về chỗ ở của mình, mà lại trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái, chưa hề đi ra. Cái này vừa bế quan, sao trước đây đều muốn dài dằng dặc, kéo dài 2 tháng đằng sau, rốt cục tại 2 tháng sau, Bạch Chiêm Phong bọn người cảm thấy đến từ Tô Dạ chỗ ở. Một đạo bàng bạc linh khí phun trào mà ra, thần tướng hai cảnh, xong rồi, thể nội pháp tướng chân thân, biến thành so trước đó càng cự đại một chút, Tô Dạ lẩm bẩm nói, quanh thân khí tức cùng thần tướng một cảnh lúc phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 1548 Khảo hạch 10 sao đội trưởng vừa đề thăng cảnh giới. Tô Dạ liền đã cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Hả, vừa đột phá cảnh giới, liền đều tới a. Tô Dạ cấp tốc đi ra ngoài, mới vừa ra tới, Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng, Cao Nhạc, còn có Diệp Thần bọn người, liền đã đủ tụ tập ở đây, liền cười nói, chúc mừng tướng quân đại nhân cảnh giới đột phá, thực lực càng hơn một tầng lầu. Tuy nói Tô Dạ hiện tại cũng chỉ là thần tướng hai cảnh. Nhưng bọn hắn biết rõ Tô Dạ thực lực, trước đây Tô Dạ thần tướng một cảnh lúc, liền có thể chặt đứt một cái Lôi Thiên Quân cánh tay. Thực lực bây giờ có đột phá, uy lực chỉ lại so với Chi Cường càng sâu. Tô Dạ nhìn thoáng qua Bạch Chiêm Phong bọn người, đám người này phía sau đều tu không ít tiểu đệ, hiện tại cái này chút tiểu đệ cũng là nhao nhao bái kiến. Khách khách khí khí hướng Tô Dạ chúc, Tô Dạ biết rõ, chính mình bế quan thời gian tu luyện. Cái này mấy người đã trong lúc bất tri bất giác, đem đội ngũ của hắn lớn mạnh, bất quá hắn đối với những chuyện này không có hứng thú. Toàn quyền giao cho Bạch Chiêm Phong bọn người quản lý, hắn từ trước đều là một cái độc hành hiệp, lười đi tuyển nhận nhiều người như vậy để cho mình quan tâm. Bạch Chiêm Phong bây giờ nói ra, đại nhân, hiện tại chúng ta 4 người, chính là thiên phu trưởng, thủ hạ đều đã chiêu có mấy trăm người, ngài hiện tại uy vọng bên ngoài, có không ít người mộ danh mà đến. Muốn tại ngài thủ hạ cầu cái nhất quan bán chức, ở trong đó không thiếu có một ít chân tài thực học nhân vật. Chỉ bất quá ngài trước đây hoặc là bế quan, hoặc là ra ngoài, cho nên sự tình thẳng tốt gác lại, chúng ta cũng đều không tốt quyết định, liền chờ ngài lên tiếng. Ô, Tô Dạ đoán đi ra chuyện gì xảy ra, cái này Bạch Chiêm Phong bọn người nhất định có một ít thật mới thật kiền bằng hữu. Hiện tại hắn thủ hạ còn trống chỗ sau cái thiên phu trưởng chức vị. Tự nhiên là muốn tìm người lên làm, việc này trước phóng tới về sau bàn lại đi, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Tô Dạ nói ra, đại nhân ý tứ là, Minh Không Hòa Thượng tò mò hỏi, ta lần này tu vi tinh tiến, trên chiến trường tôi luyện, cũng có một chút đột phá, ta muốn đi nếm thử khảo hạch một chút 10 sao đội trưởng thử một lần. Tô Dạ nói ra, cái gì, nghe được Tô Dạ lời nói, một đám người hai bên hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Tô Dạ đi khảo hạch 10 sao đội trưởng, không nói trước thành công hay không, chứng minh Tô Dạ có cái này nắm chắc, một khi khảo hạch 10 sao đội trưởng, lại hoàn thành 10 sao nhiệm vụ, như vậy Tô Dạ địa vị lại sẽ từ tướng quân nhảy lên trở thành trấn thủ. Tới lúc đó, chức vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đại nhân, ngài bây giờ thực lực tăng mạnh, nghĩ đến 10 sao đội trưởng, cũng không phải là không nắm chắc, Bạch Chiêm Phong mấy người nói ra, ngươi tính khi nào tiến đến. Ân, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại đi, Tô Dạ nói ra, hắn hiện tại thiếu hụt chiến công thiếu lợi hại, cửu tinh nhiệm vụ cho chiến công, thực tế là cũng rất khó thỏa mãn hắn, ngược lại là 10 sao nhiệm vụ cho khuyến thưởng, có phần là mê người, đủ để cho hắn có một phen tiêu xài. Đại nhân, chúng ta cái này liền dẫn ngài đi qua. Bạch Chiêm Phong mấy người vội vàng dẫn đường, Tô Dạ mắt thấy ở đây, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đi cùng trước mọi người đi khảo hạch 10 sao đội trưởng. Đoạn đường này chiến trận ngược lại là có phần là kinh người. Mấu chốt việc này một truyền ra, toàn bộ Tô Dạ dưới trướng người, cơ bản đều hiếu kỳ Tô Dạ có thể thành công hay không. Trong lúc nhất thời cùng theo mà đi, muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng có thể thành công hay không. Đợi được đến khảo hạch này điện đường lúc, bên trong những thứ này trưởng lão, quản sự, đều bị Tô Dạ bên người chiến trận dọa sợ. May mà Tô Dạ cũng coi như là có tiếng, mấy cái trưởng lão vội vàng tiến lên cung nghênh. Tô Dạ tướng quân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, mau mau cho mời. Tô Dạ ôn hòa cười một tiếng, làm phiền mấy vị, ta trước chuyến này đến, mục đích chủ yếu là muốn khảo hạch 10 sao đội trưởng. 10 sao đội trưởng, nghe vậy, rất nhiều điện đường trưởng lão, còn có phân biệt tới nơi đây khảo hạch các lộ đệ tử đều thất kinh. Tô Dạ vài ngày trước vừa làm thượng tướng quân, tình thế chính thịnh, có thể nói là danh tiếng vô lượng, sau đó càng là điên cuồng ôm đồm nhiệm vụ. Bây giờ lại muốn làm 10 sao đội trưởng khảo hạch nhiệm vụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này Tô Dạ quá điên cuồng, khảo hạch 10 sao đội trưởng, độ khó rất lớn đi. Đó là đương nhiên, nhưng một khi thành công, Tô Dạ sợ là có thể trở thành chúng ta thiên hạ thành một đời truyền kỳ. Không ít người nhìn xem Tô Dạ, có sùng kính, có ghen ghét, có hâm mộ, đủ loại cảm xúc hỗn hợp. Rất nhiều trưởng lão đối với Tô Dạ càng là tất cung tất kính. Cười nịnh nói, Tô Dạ tướng quân, ngài muốn khảo hạch 10 sao đội trưởng tất nhiên là không có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau theo chúng ta tới, Tô Dạ chẳng hề lời vô ích, trực tiếp cùng theo mấy cái trưởng lão đi tới khảo hạch dụng cụ trước. Đây là thập nhị tinh hoán trận, Tô Dạ tiểu hữu nên thử qua. Chiến trường bên ngoài, các phái kiểm trắc trận pháp, đều là cái này, bất quá các phái thập nhị tinh hoán trận cũng không hoàn chỉnh. Chúng ta cái này thập nhị tinh hoán trận mới là hoàn chỉnh. Có thể lấy tối cao khảo hạch đến 12 sao, mấy cái trưởng lão nói ra, Tô Dạ lúc này mới hiểu được thập nhị tinh hoán trận danh tự lai lịch. Đây chẳng phải là nói, mặt trên còn có cao hơn sao hoán trận rồi. Tô Dạ nói ra, đó là tự nhiên, chỉ bất quá cao hơn 16 sao hoán trận. Liền phải đi những chiến trường khác lên, giống như là chúng ta trên chiến trường, có thể xuất hiện thành chủ đại nhân một vị 12 sao đội trưởng. Đã là lần đầu tiên sự tình, mấy cái trưởng lão nói ra, Tô Dạ nghe vậy, nói ra, đã như vậy, vậy liền cũng việc này không nên chậm trễ, trực tiếp bắt đầu đi. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao là Tô Dạ đánh mở trận pháp, mà Tô Dạ cũng không khách khí, lúc này tiến nhập trong trận pháp, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đưa lên mà đến. Tất cả mọi người chú ý điểm toàn bộ đều bỏ vào Tô Dạ trên thân. Không biết đại nhân có thể thành công hay không? Bạch Chiêm Phong nói ra, Minh Không Hòa Thượng chắp tay sau lưng. Đại nhân lần này đến đây có lẽ chỉ là hiểu rõ một chút khảo hạch độ khó. Muốn khảo hạch 10 sao đội trưởng quá khó khăn. Tướng quân, ta thiên hạ thành có 24 vị, nhưng trấn thủ cũng chỉ có 6 cái. Thống lĩnh cùng thành chủ, vẻn vẹn liền các chỉ có một cái mà thôi. Đây cũng là Tô Dạ ăn ngon nguyên nhân chỗ, tăng thêm Tô Dạ cái sau vượt cái trước, chức tướng quân vị cũng mới 24, có thể thấy cửu tinh cấp những đội trưởng khác cỡ nào khó được. Đại nhân có thể tải ý chí khảo hạch, thực chiến sát hạch tới lấy được cửu tinh thành tích, ở phương diện này, hắn có được càng hơn chúng ta chỗ hơn người a. Bạch Chiêm Phong hiện tại là đối Tô Dạ tâm phục khẩu phục. A, bắt đầu, một đám người ánh mắt nhìn, phát hiện thập nhị tinh hoán trận đã khởi động. Thực ra đối với thập nhị tinh hoán trận, Tô Dạ ngược lại là không có áp lực gì. Việc này người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng, bởi vì hắn trước đây tại Ninh Thiên Tông bên trong thời gian. Ngay tại thập nhị tinh hoán trận bên trên, đạt đến 10 sao cấp bậc thành tích. Nếu như hắn muốn khảo hạch 10 sao đội trưởng, ý chí khảo hạch đạt tới 10 sao cấp bậc, đã thành công qua một lần. Lần thứ hai với hắn mà nói tự nhiên chỉ hội đơn giản hơn. Rất nhanh. Tô Dạ ngồi xếp bằng, thời gian một chút xíu qua đi, đám người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ ý chí năng lực quả nhiên đến, cái này đều đi qua hơn 30 cái canh giờ. Tô Dạ lại còn một điểm áp lực đều không có, ngồi ở chỗ kia, giống như là một người không có chuyện gì như thế. Thật mạnh ý chí năng lực, Tô Dạ tướng quân quả nhiên đến. Chương 1549, 12 tầng yêu linh tháp, nhưng mà kinh ngạc còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ lúc trước tại Ninh Thiên Tông bên trong thập nhị tinh hoán trận thời gian, liền đã làm ra ý chí bên trên đột phá, đạt đến thập nhị tinh hoán trận đỉnh phong, hiện tại đi tới trên chiến trường lịch luyện một phen, tại ý chí phương diện kiên cố chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là hắn điên cuồng làm nhiệm vụ nguyên nhân chỗ. Hắn mặc dù tại cực đạo đại lục bên trên số một vô song, thế hệ trẻ tuổi bên trong khó gặp địch thủ, nhưng là cổ thần giới bên trong những thứ này vực ngoại thiên ma cùng thiên tài đều không kém. Hắn tất phải nghĩ biện pháp để thăng thực lực của mình mới được. Hắn là một cái rất có dã tâm người, đi tới trên chiến trường đằng sau, hắn chỉ dùng qua một lần thiên dạ thần châu. Thiên dạ thần châu có thể nói là hắn điên cuồng làm nhiệm vụ bảo hộ. Cho dù có cực mạnh tồn tại xuất hiện, có thiên dạ thần châu chính là át chủ bài, hắn cũng có thể cam đoan an toàn của mình không thành vấn đề. Tại tận khả năng không sử dụng thiên dạ thần châu tiền đề bên trên, hắn kinh nghiệm thực chiến, cùng ý chí năng lực đều đi qua tẩy luyện, cho tới hiện tại đi tới hơn 40 canh giờ thời gian. Hắn, vẫn như cũ bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này, ý chí 10 sao khảo hạch đã qua. Khá lắm, hắn còn không có đình chỉ. Chẳng lẽ nói hắn muốn đi vào 11 sao khảo hạch phải không? 11 sao, cần tại thập nhị tinh hoán trận bên trong nghỉ ngơi 8-10 canh giờ. Mà 12 sao, thì cần muốn đợi đủ 200 canh giờ. Kết cục có nhìn, vượt quá 10 sao đằng sau thập nhị tinh hoán trận càng biến thái. Đơn giản không thể dùng lẽ thường để hình dung, liền từ thiên hạ thành thiết lập thời gian dài như vậy đến nay. Cũng vẻn vẹn chỉ có thành chủ cùng thống lĩnh hai người. Hoàn thành 11 sao cùng 12 sao thành tựu, liền có thể nhìn ra được. 60 canh giờ, nhoáng một cái, thời gian còn đang trôi qua, nhưng mà Tô Dạ kiểm chắc khảo hạch vẫn không có đình chỉ. Thật là đáng sợ, Bạch Chiêm Phong bọn người thấy cảnh này, hồi tưởng lại Tô Dạ trước đây đối mặt Lôi Thiên Quân đủ loại. Dù là lại hốt hoảng cục diện, cũng có thể bảo trì cực hạn tỉnh táo. Đây chính là tuyệt đối ý chí lực biểu hiện sao, loại này tồn tại căn bản không biết cái gì gọi là bối rối. Cho dù là chí tử nguy cơ, cũng có thể biểu hiện thong dong chấn định. Sắp đến 11 tinh, rốt cục, đột phá 80 canh giờ. Tô Dạ ý chí kiểm chắc, đi tới 11 sao đẳng cấp, vẫn không có đình chỉ. Hắn dự định xông đi 12 sao. Cái này kinh người tình huống, kêu mỗi người ánh mắt đều không thể rời đi, thậm chí chung quanh người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người nghĩ chú ý một chầu Tô Dạ đến cùng có thể đi đến một bước nào. 100 cái canh giờ, 110 canh giờ, Tô Dạ giống như đã bắt đầu có chút áp lực, 110 canh giờ mới bắt đầu có áp lực, như vậy cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Khó có thể tưởng tượng, một đám người đối mắt nhìn nhau, ngược lại hút miệng khí lạnh, cứ như vậy, 120 canh giờ, 130 canh giờ, 150 canh giờ, không được. Tô Dạ dần dần có chút không kiên trì nổi, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ hiện tại cái trán mồ hôi đầm đìa, chân mày nhíu chặt, hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh, tầng tầng tra tấn người huyễn tượng biến hóa mà đến, cho hắn áp lực khổng lồ càng vượt qua đi, bất quá Tô Dạ cũng không e ngại, ngược lại ẩn ẩn có chỗ chờ mong, hắn muốn biết thế gian này đến cùng có bao nhiêu khiến người sợ hãi gặp trắc trở. Hắn cũng phải biết. Ý chí của mình đến cùng đến cỡ nào kiêm nhiệm, có thể đạt tới như thế trình độ, cực kỳ hiển nhiên, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tầng này tầng huyễn tượng hắn đã ngăn cản không nổi, dần dần ý chí sụp đổ. Cái này gọi Tô Dạ thở dài, cuối cùng dừng lại tại 160 canh giờ thời gian. Kết thúc, đám người xem hai mặt nhìn nhau, đều hãi nhiên, 160 canh giờ, đây là cái dạng gì khái niệm, điều này đại biểu lấy. Tô Dạ hiện tại đã có trùng kích 12 sao ý chí khảo hạch năng lực. Mặc dù hiện tại Tô Dạ làm không được, thế nhưng lại không có nghĩa là Tô Dạ về sau làm không được. Một đám trưởng lão nghĩ tới những thứ này, không khỏi là tiến lên A-dua cười nói, Tô Dạ đại nhân, phen này ý chí khảo hạch đã mỏi mệt, chúng ta những thứ này có bên trên tốt linh trà, không bằng ngày trước tu dưỡng một phen, lại đến thực chiến khảo thí, ai cũng không dám cam đoan Tô Dạ tương lai có thể đi đến một bước nào. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đi lên lấy tốt nịnh nọt một chầu, tuyệt đối là không sai, đây là một cái không bồi thường bản tiền đặt cược, Ân, làm phiền mấy vị, Tô Dạ lau mồ hôi thủy, cũng thấy đến có mấy phần mệt nhọc, chính là ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lần. Cái này linh trà một phen phẩm dùng, thật có đề thần tỉnh não tác dụng. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ liền có cảm giác đến ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Dần dần khôi phục được thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Không sai biệt lắm, chư vị mang ta đi tiến hành thực chiến khảo thí đi. Tô Dạ ôn hòa nói ra, cái này mấy cái trưởng lão mỉm cười. Không có vấn đề, bất quá ta trước phải nhắc nhở Tô Dạ đại nhân. Trên chiến trường thực chiến khảo thí, cùng tại bên ngoài thực chiến khảo thí khác biệt. Tại chiến trường bên ngoài thực chiến khảo thí, là sóng biếc hải vực, thế nhưng là bên trong chiến trường thực chiến khảo thí, tinh chuẩn hơn cùng cấp cao, chính là 12 tầng yêu linh tháp. 12 tầng yêu linh tháp, Tô Dạ một mặt không dài, cái này là được, mấy cái trưởng lão ngón tay một điểm, một viên mini chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương tháp. Liền xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt, cái này gọi Tô Dạ khóc cười không được, cái này tiểu tháp liền là, một cái trưởng lão mỉm cười nói. Tô Dạ đại nhân cũng biết, cái này tháp mặc dù nhỏ, nhưng không gian bên trong nhưng lại là rất lớn đâu, mà lại bên trong cất giữ có đại lượng đã sửa chữa lại yêu linh. Thực lực chi cường, còn hy vọng đại nhân không nên coi thường tốt. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta liền đi vào xem một chút. Thân thể của hắn khẽ động, liền tiến vào cái này mini tiểu trong tháp, đợi đến lúc đi vào, hoàn cảnh một tái đại biến, trong tháp không gian xác thực không nhỏ. Từng đợt sóng gió cuốn tới, đại lượng bò cạp sa mạc phun trào xuất hiện, một cái hai cái, phân biệt hướng phía Tô Dạ cuốn tới, thông thần cảnh đỉnh phong, không đỡ nổi một đòn. Tô Dạ vung tay áo ở giữa, chẳng mấy chốc đánh chết, bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hai cái bò cạp sa mạc đánh chết mạnh về sau, rất nhanh từ dưới đất chui ra năm con bò cạp sa mạc. Triển khai đợt thứ hai tiến công, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sau đó, đợt thứ ba, đợt thứ tư, thứ năm đợt, đi thẳng tới thứ năm đợt lúc, vậy mà trọn vẹn lan tràn đã đản sinh ra mấy chục cái bò cạp sa mạc. Cái này mấy chục cái bò cạp sa mạc xuất hiện, kêu Tô Dạ cảm thấy cái này 12 tầng yêu linh tháp chỗ lợi hại. Bất quá những thứ này bò cạp sa mạc thực lực xác thực bình thường. Cũng liền cảnh giới cao điểm, các phương diện thủ đoạn kém rối tinh rối mù, khó mà làm gì được hắn, bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Tầng thứ nhất đều còn có như thế độ khó, cái kia sau đó số tầng, xem ra người bình thường muốn qua chiến trường khảo hạch xác thực không dễ a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Tô Dạ hành động ví như thiểm điện, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mỗi một tầng cũng không có dừng lại qua nhiều thời giờ. Cứ như vậy, đi thẳng tới tầng thứ 9 bên trong, chương 1550, 10 sao đội trưởng. Thành công, tổng hợp độ khó tới nói lời. Cái này 12 tầng yêu linh tháp theo Bích Khô Hải vực thực ra kém không bao nhiêu. Chỉ bất quá 12 tầng yêu linh tháp không có gì phức tạp trình tự, mà lại định vị càng tinh chuẩn một chút, xông đến bao nhiêu tầng, liền có thể định nghĩa là bao nhiêu cấp bậc năng lực thực chiến. Lần trước hắn tại Bích Khô Hải vực, tại cửu tinh trong khảo nghiệm lui thân, cũng không phải bởi vì hắn không có cái năng lực kia lại gây ra đi, mà là bởi vì hắn không nghĩ tới lại bại lộ tiếp xuống át chủ bài. Bất quá lần này lời nói tình huống khác biệt, hắn thực lực mạnh ra một chút, mà lại đối với 10 sao đội trưởng hắn thế tại tất đến. Cho dù là lấy ra một chút át chủ bài, với hắn mà nói cũng là sẽ không tiếc sự tình. Hiện tại tầng thứ 9, những thứ này yêu linh thực lực, đều đã đạt đến thần tướng cảnh đệ nhị trọng hậu kỳ. Cảnh giới này, tại Tô Dạ mà nói ngược lại là không có gì chật vật. Chỉ bất quá số lượng phương diện, xác thực muốn càng khủng bố hơn một chút. Một đợt lại một đợt, mãi cho đến cuối cùng thứ năm đợt thời gian, số lượng đạt tới hơn 50 cái, cho dù những thứ này yêu linh cảnh giới tại Tô Dạ mà nói có thể làm được trong nháy mắt trấn áp. Thế nhưng là số lượng nếu như nhiều ra nhiều lắm lời nói. Cho dù là hắn, cũng có chút tê cả da đầu, khó mà ứng đúng rồi. Song trọng lĩnh vực, trấn áp, tử vong, hủy diệt, đủ loại khí tức hỗn loạn, đem cái này lượng lớn yêu linh vây tại một chỗ. Sau đó, Tô Dạ kiếm khí đột nhiên tàn sát bừa bãi ra, một phen khổ chiến, ngoại giới đến xem, cái này nho nhỏ tiểu tháp bên trong phun thả ra càng là sáng tỏ sáng rực. Có lẽ những người vây xem kia nhìn không ra manh mối gì. Thế nhưng là những thứ này phụ trách khảo nghiệm trưởng lão lại là rõ ràng. Tô Dạ đại nhân, xông qua tầng thứ 9, hiện nay đã muốn đi vào tầng thứ 10. Cái gì, đã muốn đi vào tầng thứ 10, tướng quân đại nhân quả nhiên đến. ta trước đây còn cho là hắn có thể lên làm cửu tinh đội trưởng. Là tại chiến trường bên ngoài, ăn gian, hoặc là bị người bao che. Hiện tại đến xem, là ta tầm nhìn hạn hẹp, đại nhân quả nhiên có không được thực lực, cũng không biết, tầng thứ 10 hắn có thể hay không bình yên vô sự đi qua. Cái này tầng thứ 10 độ khó vô cùng cao, Tô Dạ hiện tại cũng nhận thức được tầng thứ 10 độ khó. Thần tướng hai cảnh đỉnh phong, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba, Tô Dạ đều có thể ứng phó được, một mực đến đợt thứ tư, mấy chục cái thần tướng cảnh hai cảnh đỉnh phong, cùng nhau cuốn tới, lĩnh vực bắt đầu ẩn ẩn có chút không trấn áp được. Những thứ này yêu linh thực lực, so Bích Khô hải vực những hung thú kia mạnh hơn nhiều lắm. Thân là cùng giai, phối hợp vô cùng ăn ý, số lượng phối hợp hiệu quả phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn không thể không thi triển một chút át chủ bài. Kinh thiên thứ, Tô Dạ kiếm lưu chuyển ra, gào thét mà đi, một thanh cự kiếm từ không mà rơi, xinh xinh chém xuống, đại lượng yêu linh bị tại chỗ chôn vùi. Bất quá hiển nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Vô ảnh kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, Tô Dạ kiếm tại trong tay sinh ra, mỗi một kiếm phát xuống, đều là cực mạnh uy lực tàn quét. Trọn vẹn vung vẩy 12 kiếm phát xuống, cái này đợt thứ tư yêu linh dần dần vẫn lạc, sau đó, đến thứ năm đợt, cuối cùng một làn sóng, hơn 50 con yêu linh, bốn phương tám hướng, đem Tô Dạ bao bọc vây quanh. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, vô ảnh 13 kiếm, 14 kiếm, thần ma chi lực, một kiếm lại một kiếm phủ tới, thế nhưng là những thứ này yêu linh phối hợp vô cùng ăn ý. Vậy mà hội hợp lực ngăn cản kiếm pháp của hắn. Kêu Tô Dạ đều có chút tê cả da đầu. Nói thực ra, hắn trước kia gặp được lượng lớn đối thủ hợp lực vây công chính mình. Còn thật không ít, thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải phối hợp ăn ý như vậy. Cái này 12 tầng yêu linh tháp ý cầu hắn đã minh bạch. Là nghĩ khảo thí bọn hắn trong chiến tranh, gặp đến đại lượng đối thủ lúc phản ứng cùng sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy hắn cũng là phải dùng điểm thủ đoạn chân chính. Đã như vậy, liền dùng chiêu này đi. Tô Dạ hai đầu lông mày, một viên màu lam tiểu kiếm bỗng nhiên hiện ra mà ra. Cái này màu lam tiểu kiếm, tản ra óng ánh lực lượng, cuồn cuộn lưu động, còn chưa bị Tô Dạ rút ra mà ra. Vậy mà liền đã nhấp nhô ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ra, Tô Dạ một tiếng quát chói tai, màu lam tiểu kiếm mạnh mẽ bị hắn từ hai đầu lông mày rút ra. Sau đó, cái này màu xanh thảm lợi kiếm càng đổi càng lớn, cuối cùng lại phân liệt ra. Tạo thành một cái cự đại mưa kiếm phong bạo, tàn sát bừa bãi tứ phương, vẫn diệt chi kiếm, Tô Dạ hai mắt dần dần nhắm lại, ẩn ẩn có thể nghe được trong không khí, cái kia giống như vận tốc âm thanh run run run rẩy. Đại lượng mưa kiếm phong bạo tàn sát bừa bãi ra, lực lượng dần dần phân bố toàn bộ không gian, rầm rầm, đại lượng yêu linh không đỡ nổi một đòn, bị quét sạch hết sạch, Tô Dạ không có đi xem, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Đây là hắn ban đầu ở cực đạo đại lục Bắc đại lục bên trên. Tại cái kia độc cô kiếp trợ giúp xuống, phối hợp đại lượng đỉnh cấp kiếm đạo công pháp, tự sáng lập ra một chiêu. Một chiêu này, là độc thuộc về hắn một chiêu. Vì cái gì nói như vậy? Hắn đột nhiên phát hiện, tuệ linh môn chỗ tốt. Cửu môn thần thông mở ra tuệ linh môn đằng sau. Hắn phát hiện tuệ linh môn bên trong vậy mà có thể dự trữ đại lượng kiếm ý cùng kiếm khí. Mà lại có thể dự trữ kiếm ý cùng kiếm khí số lượng có thể xưng kinh người. Liền tựa như không có hạn mức cao nhất như thế. Hắn tại tuệ linh môn bên trong dự trữ nửa năm kiếm khí cùng kiếm ý. Phát huy ra liền là nửa năm uy lực vẫn diệt chi kiếm. Nếu như chữ bị một năm, cái kia phát huy ra liền là một năm uy lực vẫn diệt chi kiếm. Đối phó những thứ này yêu linh, hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả dự trữ toàn dùng đến. Chỉ là dùng ra nửa năm dự trữ mà thôi. Dù vậy, cũng hoàn toàn đã đủ, mưa kiếm phong bạo sau đó, Tô Dạ lông mi trung ương màu lam tiểu kiếm dần dần tiêu tán. Dung nhập chán của hắn bên trong, tựa như chưa hề xuất hiện qua, mà cái kia vốn là còn tàn sát bừa bãi yêu linh. Thì là tầng tầng tiêu tán, bị một chiêu này vẫn diệt chi kiếm đánh thất linh bát tán. Đã không còn sức tái chiến. Chết, cuối cùng, Tô Dạ dùng song trọng lĩnh vực phối hợp các lộ khí tức. Thu hoạch sân bãi. Hết thảy yêu linh toàn bộ đánh chết mệnh, Tô Dạ xuất hiện ở 12 tầng yêu linh tháp tầng thứ 11 bên trong. Không cần thiết đánh nữa, Tô Dạ có quyết định, không phải hắn không muốn đánh, mà là cửu môn thần thông cùng vẫn diệt chi kiếm lẫn nhau có xung đột. một khi tuệ linh môn bị vẫn diệt chi kiếm sử dụng tới sau, lại dùng cửu môn thần thông lời nói, uy lực lại sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn hiện tại còn tạm thời không tìm ra cả hai cùng tồn tại phương pháp. Bất quá làm theo phán đoán của hắn, đợi ngày khác cửu môn thần thông cảnh giới tu luyện cao hơn về sau. Cái này biện pháp giải quyết liền có được, hiện tại mà nói, cũng không cần phải lại dây dưa tiếp. Tầng thứ 10 đã xông qua, đạt đến mục tiêu của hắn. Tô Dạ chợt lách người, từ mini yêu linh tháp bên trong đi ra, đợi đến lại xuất hiện lúc, một đám người nhìn xem Tô Dạ, không khỏi là cứng họng, hàm chứa kinh hãi, tỏ rõ vẻ ước ao cùng sùng kính. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Dạ tại toàn bộ thiên hạ thành bên trong địa vị cao hơn một tầng lâu. Chúc mừng đại nhân, thành công tấn thăng là 10 sao đội trưởng. Mấy cái trưởng lão nhau nhau tiến lên nịnh nọt, gọi là một cái khách khí. Chúc mừng tướng quân đại nhân, Bạch Chiêm Phong mấy người cũng là mừng rỡ tiến lên. Hôm nay kết quả chí ít đã chứng minh, bọn hắn lựa chọn ban đầu là đúng. Chương 1551, dìu dắt dìu dắt. Ngoại trừ Bạch Chiêm Phong bên ngoài, cái này nhận biết, không quen biết, đều nhau nhau tiến lên phía trước nói vui. Kêu Tô Dạ có chút tê cả da đầu, hắn vốn cũng không ưa thích những thứ này rồi trả lời khách sáo. Bây giờ một đám người đi lên chúc mừng, càng là để cho hắn không tiếp thụ được, trực tiếp tìm cái cơ hội, liền có dẫn Bạch Chiêm Phong bọn người trở về. Mấy ngày sau, Hương Nhi cười khanh khách tiến lên thông báo, đại nhân, cái kia Mạc Xuân Vũ trưởng lão tới. A, để cho nàng đi vào đi, Tô Dạ nói ra. Mạc Xuân Vũ thân ảnh nhanh chóng hiển hiện, đi tới Tô Dạ trước mặt, cười một tiếng, Tô Dạ công tử, chúc mừng ngài tấn thăng là 10 sao đội trưởng. Nói thật, ta vừa nghe được tin tức này lúc, còn có phần là kinh ngạc, không nghĩ tới ngài quả thật cho làm thành. Tô Dạ trước đây muốn đi nàng cái nào lúc, còn nhường nàng thụ sủng nhược kinh, vội vàng phát tới truyền âm, chính mình tự mình đến đây đến nhà, lấy Tô Dạ thân phận bây giờ, nàng càng được sủng ái lấy che chở lấy. Tô Dạ mỉm cười nói, Mạc cô nương nói đùa. Ta lần này nhường Mạc cô nương đến đây, là muốn xác nhận nhiệm vụ, việc này ngươi cũng hiểu biết. Ân, Tô Dạ công tử muốn tiếp 10 sao nhiệm vụ, ta đã có suy đoán, ta đã sớm đem cái này 10 sao nhiệm vụ tương tình tư liệu đều chuẩn bị xong. Tô Dạ công tử đều có thể tinh tế nhìn lên một cái. Mạc Xuân Vũ mặt giãn ra cười nói, nàng đem tư liệu đưa cho Tô Dạ, Tô Dạ tự nhiên cũng không khách khí, cấp tốc tìm đọc lên, phen này lật xem, Tô Dạ cơ hồ không do dự. Trực tiếp tỏa định một cái, chém giết Lôi Thiên Quân. Tô Dạ chậm rãi từ từ mà nói, liền cái này, Tô Dạ công tử quả thật muốn làm nhiệm vụ này. Mạc Xuân Vũ ngẩn người, cái này 10 sao nhiệm vụ mặc dù đều có phần là gian nan. Bất quá ta ngược lại là Tô Dạ công tử liệt đi ra mấy cái tại Tô Dạ công tử mà nói. Hoàn thành độ khó không cao lắm, mặc dù muốn tiêu phí thời gian lâu một chút, nhưng là lấy Tô Dạ công tử năng lực, ta nghĩ cuối cùng hoàn thành đều không khó. Nàng đối với Tô Dạ năng lực cũng là có nhất định hiểu rõ. Trước đây Tô Dạ tại nàng cái kia điên cuồng nhận nhiệm vụ, có thể nói là gọi nàng kiếm lời một số lớn chỗ tốt. Bây giờ coi như Tô Dạ muốn làm nàng, nàng đều không mang theo do dự. Đương nhiên, Tô Dạ hiển nhiên cũng không phải loại người này. Bất quá là Tô Dạ cân nhắc là nhất định, nàng hiện tại tha rằng chính mình thụ thương đều không muốn để cho Tô Dạ xảy ra chuyện. Tô Dạ đây chính là chính mình thần tài. Trên chiến trường định hải thần châm, miễn là Tô Dạ tại, nàng ăn ngon uống say đều không lo. Như lời ngươi nói mấy cái nhiệm vụ, ta cũng đều thấy được, ta bây giờ nhất không nghĩ lãng phí chính là thời gian. Tô Dạ nói ra, hắn đi tới trên chiến trường mục đích cuối cùng nhất cái gì? Là vì thấy Ninh Thiên Thần Vương, đem cái kia Thánh Huyết Châu giao cho hắn, cho nên hắn hiện tại làm hết thảy, cũng là vì tích lũy chiến công, chờ đợi Ninh Thiên Thần Vương triệu kiến mà thôi. Cái này... Tô Dạ công tử ví như thật muốn săn giết Lôi Thiên Quân lời nói. Cái kia ta có hay không muốn giúp ngài tuyên bố tổ đội triệu tập tin tức? Mạc Xuân Vũ hiếu kỳ nói. Không tất, thật cần muốn người lời nói. Ta thủ hạ có rất nhiều. Bất quá lần này ta không có ý định dùng bất luận kẻ nào. Chém giết Lôi Thiên Quân. Lần hành động này không hợp lòng người nhiều. Tô Dạ giảng đạo. Mạc Xuân Vũ hiện tại là quả thực có chút phỏng đoán không thấu Tô Dạ tâm tư cùng ý nghĩ. Bất quá nếu Tô Dạ đã có chỗ quyết định, nàng cũng không tốt làm trái Tô Dạ tâm tư, liền nói, Tô Dạ công tử lần này hành động phải tất yếu cẩn thận. Như có gì cần trợ giúp chỗ, nhất định phải hướng thiếp thân mở miệng. Ân, Mạc cô nương cứ yên tâm đi, Tô Dạ nói ra, Mạc Xuân Vũ cũng không làm nhiều lưu lại, đứng dậy rời đi, sau đó, lại là một tháng đi qua. Một tháng qua, ý đồ đến đây đến nhà bái phỏng người càng ngày càng nhiều. Tô Dạ khảo hạch thành công 10 sao đội trưởng, triệt để uy danh truyền xa, có không ít người đều muốn bái nhập Tô Dạ dưới trướng. Cầu cái nhất quan bán chức, ở trong đó, đục nước béo cò càng là không phải số ít. Tô Dạ vốn là không muốn quản, thế nhưng là nếu chính mình làm tướng quân, nếu là không quản, lại khó thành thể thống, liền trực tiếp nhường Bạch Chiêm Phong cử hành một hồi đấu võ thi đấu. Tới chiến đấu xuất sư trông chỗ sáu cái thiên phu trưởng. Lúc này, Tô Dạ triệu tập Bạch Chiêm Phong bọn người, chính đang thương nghị việc này. Hương Nhi cấp tốc đi lên thông báo, công tử, cái này bên ngoài tập kết một đại bang người, nói là Ninh Thiên Tông người, hy vọng có thể trước tới bái phỏng tại ngài. Ô, Ninh Thiên Tông người, Tô Dạ nghe đến nơi này, không khỏi có mấy phần ngoài ý muốn, để bọn hắn vào đi, Ninh Thiên Tông người đến. Tô Dạ tự nhiên là chạy chủ nhà tình nghĩa, nói đến đấy, những người này cũng là sư huynh đệ đồng môn của mình. Đi tới trên chiến trường, chiếu cố một phen cũng là tất nhiên, Hương Nhi rất nhanh trước đi nghênh đón, không đồng nhất sẽ công phu, mười mấy cái thân mang Ninh Thiên Tông phục sức người, liền có phân biệt tiến nhập Tô Dạ tại Linh Tuyền Sơn Mạch trong đại điện. Tô Dạ sư đệ, ngươi gần chút ít thời gian đến, nổi danh tứ phương, chúng ta lần này trước tới bái phỏng. Không tính là muộn đi, mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử cười ha hả nói, cũng là không khách khí, trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Tô Dạ nhìn thoáng qua mấy cái Ninh Thiên Tông sư huynh đệ, nhíu nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác được, cái này mấy cái Ninh Thiên Tông sư huynh đệ lần này đến đây, sợ là mục đích không thuần, bất quá hắn trên mặt vẫn là khách khí khí nói. Chư vị sư huynh đệ, tại hạ gia nhập Ninh Thiên Tông còn muộn. Cho nên đối với chư vị sư huynh đệ đại danh có một ít không hiểu rõ. Không biết mấy vị sư huynh đệ có thể tự báo tên họ. Tô Dạ sư đệ tư lịch còn cạn, không hiểu rõ chúng ta cũng bình thường. Ta Chu Hồng, gia nhập Ninh Thiên Tông có hơn 20 năm, tiến vào chiến trường cũng có 8 năm lâu. Chu Hồng bình tĩnh nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua ta. Tại Ninh Thiên Tông bên trong, ta tại rất nhiều đệ tử liệt kê bên trong xếp hạng thứ 3. Tất cả mọi người gọi ta một tiếng Tam Sư Huynh. Tô Dạ nheo cặp mắt lại. Cái này Tam Sư Huynh trong lời nói, rõ ràng là ám chỉ hắn tư lịch thấp, không muốn cho là hắn làm tướng quân, liền có thể không đem những này Ninh Thiên Tông Sư Huynh đệ để ở trong mắt. Đại nhân, cái này Chu Hồng tại chiến công trên bảng cũng có địa vị nhất định. Chỉ so với Bạch Chiêm Phong hơi thấp một chút, muốn so Minh Không Hòa Thượng bọn hắn còn cao hơn. Hương Nhi âm thầm nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Bất vi sở động, cái này Ninh Thiên Tông rất nhiều sư huynh đệ phân biệt tự giới thiệu hoàn tất. Tô Dạ cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp làm mà hỏi, chư vị sư huynh đệ hôm nay đến nhà bái phỏng, có mục đích gì, phiền xin nói rõ đi. Tô Dạ sư đệ, hiện tại nếu tại thứ năm trên chiến trường sông nổi danh đường, không biết có thể dìu dắt một chầu chúng ta sư huynh đệ. Chu Hồng so Tô Dạ còn muốn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm rõ mục đích. Tô Dạ không có gấp nói chuyện, Bạch Chiêm Phong mấy người đều ngồi không yên, mấy vị Ninh Thiên Tông bằng hữu có chút quá mức đi. Nơi này là chiến trường, không phải Ninh Thiên Tông. Bạch Chiêm Phong biểu lộ âm trầm, Tô Dạ đại nhân trước đây không thành danh trước đó, cũng không thấy các ngươi trước tới bái phỏng. Hiện tại Tô Dạ đại nhân thành danh, các ngươi trước tới bái phỏng, đi lên liền muốn dìu dắt, chưa phát giác đến yêu cầu này quá mức sao? Chu Hồng lạnh hừ một tiếng, Bạch Chiêm Phong. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ, chúng ta Ninh Thiên Tông chuyện của nhà mình, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Chương 1552, thiếu hụt một cái lập huy. Bạch Chiêm Phong biểu lộ trầm xuống, cái này Chu Hồng không coi ai ra gì hắn là sớm liền kiến thức qua. Hiện tại được hắn như thế lặng lẽ đối đãi, hắn tự nhiên cũng không khách khí. Chu Hồng, ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng tự đại? Tô Dạ vung tay áo. Gia hiệu Bạch Chiêm Phong trước không cần nói, một màn này cử động tất nhiên là được Chu Hồng nhìn ở trong mắt. Chu Hồng nhếch miệng lên, bọn hắn Ninh Thiên Tông từ trước lấy đoàn kết cầm đầu. Nếu như Tô Dạ hôm nay dám đối với bọn họ Ninh Thiên Tông đệ tử nói một chữ không? Hắn một bức thư trên sách báo lên, lấy nhà mình phụ thân tại Ninh Thiên Tông địa vị mà nói. Đến lúc đó sẽ làm cho Tô Dạ chịu không nổi, thật lấy là trên chiến trường lăn lộn ra địa vị, liền có thể không để hắn vào trong mắt rồi. Nói thực ra, Tô Dạ xác thực không muốn cùng những thứ này Ninh Thiên Tông đệ tử náo tách ra. chuyện này với hắn đi diện kiến Ninh Thiên Thần Vương mà nói không chỗ tốt gì. Cho nên, dù là Chu Hồng như thế bức bách, hắn vẫn là nói, Chu Sư Huynh muốn cho ta an bài cho ngươi dạng gì trước vị. Phó tướng đi, Chu Hồng nói ra, lấy thực lực của ta, đảm nhiệm cái phó tướng vị trí tuyệt không thành vấn đề. Huống hồ ta là Ninh Thiên Tông người, người ta cùng chung mối thù, song song liên thủ, về sau giết địch bên ngoài, ở trong tầm tay, vậy bọn họ đâu? Tô Dạ hỏi, Chu Hồng chỉ coi Tô Dạ đã đồng ý yêu cầu này. Cười ha hả nói, mấy người này, liền tùy tiện an bài cái thiên phu trưởng, bách phu trưởng chức vị là được ta muốn lấy thực lực của bọn hắn cũng đều quả quyết là có thể đảm. Nhiệm, Minh Không Hòa Thượng ngồi không yên, trực tiếp tức miệng mắng to, ăn mẹ ngươi cứt chó. Chu Hồng, ngươi cho là ngươi là thứ đồ gì, như thế tùy ý vọng động chức vị quan trọng vị, còn há miệng ngậm miệng liền là phó tướng. Ngươi lấy làm phó tướng là làm thế nào đạt được, còn có bọn hắn mấy cái, bên trong một cái thần tướng tứ cảnh đều không có, đã muốn làm thiên phu trưởng. Chu Hồng ánh mắt nheo lại, nếu như ta không nhìn lầm, bốn vị bên trong, cũng có thần tướng ba cảnh tồn tại, hắn đều có thể làm thiên phu trưởng, bằng vào chúng ta cùng Tô Dạ sư đệ giao tình, vì sao không thể làm thiên phu trưởng? Hoang đường, Diệp thần đó là theo tướng quân đại nhân xuất sinh nhập tử, được đến vinh quang. Lúc này mới được đứng là thiên phu trưởng, ngươi có đồ vật gì? Cao Nhạc cũng ngồi không yên, quát lớn lên, các ngươi là cùng theo Tô Dạ sư đệ tìm một chút. Bất quá chúng ta cùng Tô Dạ sư đệ cùng ra một môn. Tâm liên tiếp tâm, ngày sau phối hợp bên dưới, sẽ chỉ làm Tô Dạ sư đệ càng liên tiếp cao thăng. Mà lại Tô Dạ sư đệ xuất từ ta Ninh Thiên Tông. Có thể thấy ta Ninh Thiên Tông thực lực,